148, điên cuồng hối đoái. Thủ thành nhiệm vụ. Chính vụ quan đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn phần này khế ước chính thức có hiệu lực, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì muốn ngất xỉu. Hắn mang theo một tia lấy lòng, đầu đầu tầm tầm hướng Diệp Thần hỏi, tiểu huynh đệ, a không phải ta, ngài là cần danh vọng giá trị, hối đoái vật gì vậy? Cá nhân nói cái nho nhỏ kiến nghị, danh vọng giá trị loại vật này, không gì sánh được quý giá, đáng tiền cực kỳ, máy móc càng cao, ở phong bạo thành sở tỏm city chịu lấy đãi ngộ càng cao. Tùy ý tiêu tiền như nước tiêu dùng lời nói, là không tốt lắm, với cá nhân ngài danh vọng, cũng có tổn hại a có phải hay không? Người xem bỉ nhân hiện tại liền đối với ngài rất tôn kính soái, cái này đều là 17 triệu danh vọng mang tới hiệu quả đi hệ tờ phía sau gật đầu, trung điệp vô vô chính vụ cung bả vai, hài lòng nói, ân đề nghị này phi thường thành khẩn, ta tiếp nhận rồi như vậy đi, vì cảm tạ chính vụ quan đại nhân đối ta ưu ái, trước cho ta tới một tòa nhị cấp thành phòng ngự tháp A phát thông. Chính vụ quan hồ tá đi mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất. Hai gã vệ binh 62 linh cho Diệp Thần ba cái thật lớn ngón cái. Nhị cấp thành phòng ngự tháp, cần hối đoái danh vọng giá trị, cần chọn 80 triệu dựa theo khế ước, tiểu huynh đệ chỉ cần 800 vạn danh vọng, là có thể hối đoái một tòa. Mà trong đó 72 triệu danh vọng trên lệch giá, đem toàn bộ từ chính vụ quan đại nhân tới bổ khuyết á á thực sự là chân nhân bất lộ tướng tiểu huynh đệ chiêu thức ấy đùa, bọn ta bội phục xem ra thành chủ đại nhân quả thực nhãn quang độc ác, tiểu huynh đệ tuyệt không phải vật trong ao. Diệp Thần hơi thi lễ, hướng hai vị này vệ binh vừa rồi lên tiếng tương trợ nói như vậy, biểu thị cảm tạ. Xin hỏi hai vị đại ca, thành chủ đại nhân hôm nay vì sao không ở trong phủ? Vệ binh nhìn nhau, sắc mặt trở nên có chút tối tăm, than thở, thật không dám đầu giếm, nghe nói vô tận chi hải lại muốn nổi sóng, hải tộc đại quân dị động nhiều lần. Thành chủ đại nhân từ hôm qua bắt đầu, suốt đêm phát động 12 chiến thuyền chiến hạm, chạy tới phong bạo thành sở tỏm city nam diện thủy vực, gia tăng dò xét bây giờ phong bạo thành sở tỏm city bên trong tinh nhuệ, đều hướng vô tận chi hải xuất phát, ở lại trong thành trị thủ binh lực, đã không đủ một tay. Liên nguyên lai tá chính quan đều đi theo đại nhân cùng đi điều động đại quân hậu cần, nếu không, cũng sẽ không vội vàng từ phía bắc sóng giang thành. Điều tới như vậy một gã chính vụ quan đang khi nói chuyện, hai gã vệ binh khinh bỉ nhìn té trên mặt đất ngất chính vụ quan hồ dộp liếc mắt Diệp Thần gật đầu, như có điều suy nghĩ. Dường như kiếp trước cũng là một cái như vậy sự kiện, đưa tới phong bạo thành sở tỏm city binh lực chống giống. Địa hạ thế giới ma vật, nhân cơ hội quét ngang khu trực thuộc bên trong hết thể thành trấn. Phong bạo thành sở tỏm city căn bản không cầm ra binh lực trợ giúp, đưa tới trận này ma thai rằng có 3 tháng lâu, sinh linh đổ thán không chỉ mà còn như vậy, toàn bộ thần tích đại lục trong phạm vi, hết thể hải vực hải tộc, đều xảy ra bạo loạn. Vùng duyên hải hết thể thành trấn, đồng loạt bị ma vật tập kích. Hiện tại xem ra, chuyện này không có đơn giản như vậy, chí ít có thể xác định chính là, hải tộc cùng địa hạ thế giới, nhất định có cái gì cấu kết. Diệp Thần đem phân tích của mình, nói cùng hai gã vệ binh. Người sau thần sắc kinh hãi, lập tức hướng cao cấp quan tướng bẩm báo, cũng vẫn báo lên tới phong bạo thành sở tỏm city thành chủ hầu trấn hải nơi đó. Diệp Thần ba lô không gian bên trong thải vân thành chủ lệnh, lập tức chấn động. Ken phong bạo thành sở tỏm city thành chủ hầu trấn hải hướng ngươi phát sinh nhiệm vụ thỉnh cầu thủ thành nhiệm vụ, để ngự ma vật công thành đi qua phân tích bố trí ở địa hạ thế giới 3 tầng trước giám thị pháp trận lấy được tin tức, 3 ngày sau, sẽ có một lần đại quy mô ma vật công thành sự kiện. Tân thành Thải Vân Thành đứng mũi chịu sào, ngươi nếu có thể thành công bảo vệ lần này ma vật công thành tập kích, tránh cho ma vật độc hại còn lại thành trấn, khuyết trương đại tai nạn, thành chủ hầu trấn hải sẽ ủy thác đại tướng Thôi Ngọc Anh, dành cho ngươi tưởng thưởng phong phú đồng thời, làm cảm tạ, thành chủ hầu trấn hải hướng toàn bộ phong bạo thành sở tỏm city hết thể khu trực thuộc thành trấn người chơi, nở tờ cờ tuyên bố cưỡng chế lệnh động viên. Trong tương lai trong vòng 6 giờ, trợ giúp màu vận thành thuận lợi kiến thành, đồng thời, tất cả động viên phí dụng từ phong bạo thành sở tỏm city một mình gánh chịu. Phong bạo thành sở tỏm city thủ tướng Thôi Ngọc Anh sẽ lập tức dẫn dắt 300 danh vệ binh hiệp trợ thủ thành liên tiếp nhiệm vụ. Tin tức ở Diệp Thần trước mắt hiện lên gắt gao. Một phút đồng hồ sau, thành chủ phủ bên ngoài vang lên chỉnh tề dậm chân tiếng. Một gã bên hông suy sụp kiếm hồng bào nữ tướng tư thế hiên ngang sải bước đi tiến đến, chứng kiến Diệp Thần lập tức nói, ngươi chính là Thải Vân thành thành chủ trà đi cửa không sai. Diệp Thần nhàn nhạt gật đầu, đồng thời quan sát trước mắt tên này nữ tướng. Thân hình đồ sộ, vóc người lại không có chút nào biến đến dạng, ngược lại ở một thân nhung trang phía dưới, tăng thêm vài phần gợi cảm. Tướng mạo thanh tú, trong mắt mang theo quả quyết cùng kiên nghị. Là cái loại này vô cùng có thể kích khởi nam nhân lòng chinh phục ba loại nữ nhân. Hồng bào nữ tướng Thôi Ngọc Anh, nhàn nhạt quét Diệp Thần liếc mắt, cũng không có bởi vì Diệp Thần tuổi trẻ mà có bất kỳ ý khinh thị nào, lớn tiếng nói, thành chủ đại nhân có lệnh, mệnh ta dắt ba bách tướng sĩ hiệp trợ ngươi thủ vệ Thải Vân Thành từ hôm nay trở đi, thẳng đến ma vật công thành kết thúc, nhưng có chút mệnh, mặt tướng đều vâng theo Diệp Thần mỉm cười. "Tốt, vừa lúc có chuyện làm phiền ngươi, hiểu, thấy không, nằm trên đất cái tên kia, trước tiên đem hắn cho cứu tỉnh." "Không, tuân mệnh thôi." Ngọc Anh bước đi tới, một cái nhấc lên đang hôn mê chính vụ quan hồ dộ, treo ở giữa không trung, chính là một trận loạn lạc. Giá thế kia, liền cùng ba cái vải rách túi một dạng, thấy bên cạnh hai gã vệ binh đại ca mí mắt trực nhảy. Chính vụ quan hồ dộp tỉnh lại, chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều muốn nhảy ra một dạng, vội va hét to, chớ run tha ta một mạng, rồi đến pha tờ nì hệ u đều muốn lộ ra ngoài. Diệp Thần tiến lên, trực tiếp đưa ra xin đổi nhị cấp tháp phòng ngự chính vụ quan hồ ta đi, ba cây nước mũi một bả nước mắt, đưa cho Diệp Thần một viên quang đoàn. Khen ngươi thu được thượng cấp tháp phòng ngự, nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 80 triệu điểm, phong bạo thành sở tổng city chính vụ quan hồ dộp đệ khế ước yêu cầu. Cá nhân phụ 72 triệu điểm, ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 8 triệu điểm. Diệp Thần vui dạo dực đem 3 cấp tháp phòng ngự để vào ba lô. Sau đó tiếp tục đưa ra xin hối đoái người đầu thạch kỳ bản vẽ chính vụ quan hồ ta đi, khóc móc ra một bản bản vẽ. Ken ngươi thu được đầu thạch kỳ bản vẽ nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 5 triệu điểm, phong bạo thành sở tổng city chính vụ quan hồ rộp đệ khế ước yêu cầu. Cá nhân phụ 450 vạn điểm, ngươi thực tế trừ ngoại trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 50 vạn điểm xin đổi xe cảnh sát bản vẽ chính vụ quan hồ ta đi, phù phù một tiếng quỳ xuống, gào khóc móc ra một bản bản vẽ. Ken ngươi thu được xe cảnh sát bản vẽ nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 5 triệu điểm, phong bạo thành sở tổng city chính vụ quan hồ rộp đẻ khế 2. 8 ước yêu cầu, cá nhân phụ 450 vạn điểm, ngươi thật, tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 50 vạn điểm có tiện nghi không chiếm vương bắt đản. Diệp Thần đối với chính vụ quan hồ dộp tiếng cầu xin tha thứ trí nhược nghe thấy. Xin hối đoái huyễn linh thạch 500 chính vụ quan hồ dộp, kết một tiếng, lần nữa ngất xỉu. Đại tướng Thôi Ngọc Anh, trung thành nắm lên hồ ta đi, dùng sức quăng đứng lên. Phúc người sau kèm chút đem ngày hôm trước cơm đều phun ra, hư nhược quỳ dạp trên mặt đất, đầu đầu tầm tầm móc ra 500 miếng huyễn linh thạch, ngoài ra còn có phía trước tham ô Diệp Thần một viên huyễn linh thạch. Cũng ngoan ngoãn móc ra. Ken ngươi thu được huyễn linh thạch 500 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 500 vạn điểm, phong bạo thành sở tổng city chính vụ quan hồ ta ấn khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 450 vạn điểm, ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 50 vạn điểm.